Kỷ Ninh lạnh lùng quát. Vèo vèo vèo. Ba con hắc xảo thú nhanh chóng chạy đi. Vào lúc mặt trời ngả về hướng tây thì ba con hắc xảo thú đã đi đến một vùng rừng núi rất thưa thớt, xa xa có thể thấy được một bộ lạc. Dừng lại. Kỷ Ninh quát. Ba con hắc xảo thú vội dừng lại. Tông Tử chấm hỏi. Thu Diệp mang vẻ mặt gấp gáp, đôi má ửng hồng. Qua bên kia. Kỷ Ninh chỉ vào nơi xa xa. Chỉ thấy ở đó có mười mấy nam nhân mặc áo da thú sơ sài đang vung búa chặt ít củi làm lửa đốt. Bọn họ chắc là tộc nhân của bộ lạc hắc nha. Qua đó hỏi sẽ biết ngay. Kỷ Ninh cưới hắc xảo thú đi trước, Thu Diệp cùng Mạc Ô cũng đuổi theo phía sau. Rất nhanh. Kỷ Ninh liền tới chỗ đám nam nhân đang chặt củi. Đám nam nhân này thấy thế thì liền cầm lên trường mâu, đao cẩn thận dò xét từng ly từng tí một. Ta hỏi các ngươi. Kỷ Ninh lật tay giơ lệnh bài lên. Trên lệnh bài có một chữ kỷ. Kỷ tộc chấm hỏi. Đám nam nhân bộ lạc thấy thế thì giật mình. Bộ lạc của các ngươi có cô gái nào tên Xuân Thảo không? Là con gái của thủ lĩnh bộ lạc các ngươi đó. Kỷ Ninh quát. Con gái thủ lĩnh chấm hỏi. Một gã chột mắt nói. Bộ lạc hắc nha của chúng ta không có người nào tên Xuân Thảo. Con gái của thủ lĩnh chúng ta tên là Mễ Hoa. Kỷ Ninh hơi giật mình, lập tức nói. Đúng, gọi là Mễ Hoa. Nàng còn sống không chấm hỏi. Chết rồi. Mễ Hoa chết rồi. Đám nam nhân bộ lạc này đều mở miệng nói. Sắc mặt Kỷ Ninh lập tức biến đổi. Thu Diệp đi bên cạnh thì mặt tái mét, cả người đổ xuống dưới chân hắc xảo thú. Mà ô thấy thế thì nhảy vội khỏi hắc xảo thú, đỡ Thu Diệp lên. Sắc mặt Thu Diệp trắng bệch không còn chút huyết sắc nào, nước mắt thì cứ thế chảy ra. Chết như thế nào chấm hỏi. Kỷ Ninh quát. Là con đại yêu rực xà giết chết à chấm hỏi. Đại yêu rực xà giết chết rất nhiều người ở bộ lạc chúng ta, đến cả con trai của thủ lĩnh cũng bị nó giết chết. Gã chột mắt nói tiếp. Lúc đó người bộ lạc ta chết rất nhiều, người thì bị đá nổ bay vào người, người bị đóng thành băng. Còn có những người lúc ấy không chết, nhưng bị thương rồi thân thể trở nên thối nát. Có nhiều người còn mắc bệnh dịch kéo những kẻ khác chết theo. Rất nhiều tộc nhân bị chết thảm như vậy đó. Mễ Hoa cũng là bị bệnh chết về sau đó. Xuân Thảo Thu Diệp gào khóc lên. Kỷ Ninh thì sắc mặt trở nên khó coi, trong đầu suy nghĩ chấn động mãnh liệt làm cho cây cối trên đất ở xung quanh đều lắc lư theo. Đại yêu rực xà Kỷ Ninh cắn răng gào lên. Kỷ Ninh ta thề. Nhất định sẽ giết ngươi. Nhất định sẽ giết ngươi. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit phong chương 44 Xuân Thảo. Hơn chục gã người bộ lạc nhìn thấy thiến niên trước mặt như thế thì mặt đầy sợ hãi. Bọn họ cảm thấy được mọi thứ xung quanh đang rung động từng hồi. Giết đại yêu rực xà. Thiếu niên trước mặt muốn giết đại yêu rực xà. Các ngươi không nói dối đấy chứ chấm hỏi. Kỷ Ninh quét ánh mắt lạnh như bằng nhìn đám nam nhân. Mễ Hoa đã chết thật rồi chấm hỏi. Chúng ta nào dám lừa gạt công tử. Công tử cứ đi hỏi bất kỳ người nào ở bộ lạc hắc nha cũng sẽ biết được việc này. Đám nam nhân kinh sợ. Cả khí thế lẫn lệnh bài có chữ kỷ của thiến niên này đều làm bọn họ run sợ. Đi. Kỷ Ninh cưới hắc xảo thú chạy như bay hướng về bộ lạc hắc nha. Thu Diệp cùng Mạc Ô cũng nhảy lên hắc xảo thú đuổi theo. Tại hai tháp canh dựng nối với hàng rào gỗ ở bộ lạc hắc nha có hơn 10 người bộ lạc đang canh giữ ở đây. Người ngoại tộc mau dừng lại. Lập tức có một chiến sĩ quát lên. Kỷ Ninh vác vẻ mặt âm trầm, lấy ra lệnh bài quát. Gọi hắc nha ra gặp mặt ta. Nhìn thấy lệnh bài thì cả đám chiến sĩ sợ đến nhảy dựng lên, vội hô lên. Xin đợi chút, ta sẽ đi bẩm báo với thủ lĩnh ngay.

cổng chính của một tòa thành đều là nơi vững chắc nhất, kẻ địch dùng búa ngàn cân đập vào thì mới may ra phá vỡ được cổng thành, nhưng tường thành thì vẫn không thể nào suy xuyển được. Tường thành vững chắc liền mạch này dù dùng dao chém vào cũng chỉ để lại chút dấu vết mà thôi. Ba dậm sập tường thành. Vèo vèo. Thu Diệp cùng Mạc Ô cưới hắc xảo thú nhanh chóng tiến đến đám phế tích tường thành, Kỷ Ninh cũng đã rơi xuống. Giang Tam Tứ đang ngồi khoanh chân ở trong tính thất mở ngoặc tròn phòng yên tĩnh đóng ngoặc tròn. Ở trong tính thất có thể ngửi được thoang thoảng đàn hương. Hắn chính là tộc trưởng của bộ lạc Giang Biên, cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lấy ở lãnh địa của Kỷ tộc Ngũ Phủ. Giang Hòa, đi ra đây cho ta, đột nhiên có một tiếng thét vọng lại. Hả? Chấm hỏi. Giang Tam Tử trợn mắt. Sơ u y nơ hơ, sơ u y nơ hơ, sơ u y nơ hơ. Đột nhiên nghe thấy ba tiếng nổ làm cho sắc mặt Giang Tam Tứ biến đổi. Lúc này cả người hóa thành một đường sáng nhanh chóng bay ra ngoài. Chỉ một lát sau, với thực lực của tiên thiên sinh linh, Giang Tam Tứ cũng đã chạy tới cổng thành nơi phát ra tiếng nổ kia. Vừa nhìn thấy một đống hoang tàn ở nơi vốn trước kia là cổng thành thì con mắt Giang Tam Tử đỏ sừng lên, dám phá hủy cổng thành à, đây quả thực là hành vi không để bộ lạc Giang Biên có chút mặt mũi nào. Ngươi là Giang Tam Tứ chấm hỏi. Kỷ Ninh đứng trên đám phế tích quát thẳng vào mặt lão già vừa xuất hiện. Cả bộ lạc Giang Biên có hai tiên thiên sinh linh, một nam một nữ, nam đương nhiên là Giang Tam Tứ rồi. Lão già tóc đen nhìn Kỷ Ninh thì hiện lên vẻ khó coi. Mặc kệ ngươi là ai, nhưng ngươi cũng không thể trà đạp lên thể diện của kỷ tộc ta. Nói xong trong tay hắn liền xuất hiện một dây xích màu tím quăng thẳng về hướng Kỷ Ninh. Không thể nghi ngờ với khí thế kiêu ngạo này thì Kỷ Ninh đúng là kẻ khởi xướng. Vèo! Kỷ Ninh lập tức vọt mạnh tới phía trước giống như một con đại bàng đang gào thét bay đi, nhanh đến mức đáng sợ. Bùm! Kỷ Ninh đá thẳng một cước vào trước ngực lão già, làm cho cả người lão già bay thẳng ra đằng sau, cày nát cả đám đất đá ở dưới thành một rãnh sâu. Lão già tóc đen lập tức nhảy ra che ngực, khóe miệng có vết máu, mang vẻ mặt kinh hãi nhìn Kỷ Ninh. Ngươi rốt cuộc là ai chấm hỏi? Sao lại có kẻ nhanh như vậy được? Dù cho hắn có dùng pháp bảo thì cũng không thể công kích được Kỷ Ninh, lại bị Kỷ Ninh đạp lại cho. May mắn là hắn có chân nguyên tiên thiên hộ thể. Hừ! Kỷ Ninh cười lanh. Gọi tên Giang Hóa ra đây. Xoạt! Một bóng người màu hồng xuất hiện, là một lão bà tóc trắng mặc áo đỏ. Lão thái bà này vừa xuất hiện thì đỡ lấy Giang Tam Tứ. Tam Tứ, không sao chứ chấm hỏi. Coi chừng, hắn rất lợi hại. Giang Tam Tứ nói thấp giọng. Lão bà tóc trắng áo đỏ nhìn Kỷ Ninh quát. Không biết rốt cuộc thì bộ lạc Giang Biên đã đắc tội gì với ngươi. Còn nữa, ngươi rốt cuộc là ai dám phá hủy cả cổng thành của chúng ta mà ngay đến cái tên cũng không dám nói ra à? Kỷ Ninh lạnh lùng nói. Kỷ tộc Kỷ Ninh. Kỷ Ninh chấm hỏi. Lão bà nghi hoặc nói. Kỷ Ninh chấm hỏi. Giang Tam Tứ nghe thấy thế thì kinh hãi liền quay sang nói nhỏ với lão bà. Tuyết cô kẻ được định là người kế nhiệm chức phủ chủ tên là Kỷ Ninh. Nhưng hắn hiện tại mới có 11 tuổi. Làm sao có thể? Phủ chủ của kỷ tộc Tây Phủ chấm hỏi. Tuyết cô kinh hãi. Tuy bọn họ cũng khiếp sợ một kẻ mới 11 tuổi đã đạt tiên thiên sinh linh, nhưng thân phận của Kỷ Ninh mới là thứ làm cho bọn họ khiếp sợ nhất. Người kế nhiệm chức phủ chủ của kỷ tộc Tây Phủ đạt tiên thiên sinh linh trước 20 tuổi cũng là chuyện thường xảy ra. Trong kỷ tộc Tây đã có vài người rồi, như Kỷ Liệt lúc trước còn trông mong đào tạo 3 thiếu niên ở bộ lạc hắn có thể đạt tiên thiên trước 16 tuổi đó. Nếu như Kỷ Ninh tu luyện loại pháp môn thần ma luyện thể khác thì có khi đã đạt tiên thiên sinh linh từ lúc còn là con nít rồi.